Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1523, đột phá tôn cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đế ngã xuống, chiến thiên đường, lại không bất kỳ trở ngại nào. Thần ma chi chiến, thiên giới đại nạn, hai kiện ảnh hưởng thái cổ thời đại đại sự, tại đây kết cuộc. Nhưng tam giới chúng sinh, lâm dịch mọi người còn có lớn hơn khiêu chiến, đó chính là thiên đạo. Thiên đạo đáng sợ cũng không chỉ là bởi vì lực lượng của nó khó có thể ngăn trở, có thể hủy diệt trăm họ, tiêu diệt một đời văn minh, càng nguyên ở tại chư thần. Đúng vậy, thiên đạo ẩn số. Tuy rằng Phật Đà cùng đạo tổ hai người từng cùng thiên đạo chính diện giao phong, nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng nên như thế nào chu diệt thiên đạo. Hoặc là nói, đến tột cùng dùng dạng gì lực lượng, năng lực triệt để chu diệt thiên đạo. Đứng ở thiên đình trên, lâm dịch hai tròng mắt như nước, chắp hai tay sau lưng, đứng yên ở giữa không trung. Gió nhẹ thổi qua, tóc đen theo gió loạn vũ, quần áo bạch sam bay phất phới, nhẹ nhàng phất động, lâm dịch đứng lại ở giữa không trung có vẻ phiêu giật xuất trần. Nhưng lâm dịch chán trong lúc đó, lại lộ ra vẻ giàu gì. Nên như thế nào hợp thể? Nếu như vô phương hợp thể, tại trong vòng một khắc đồng hồ, còn có thể hay không chu diệt thiên đạo? Một khắc đồng hồ sau, nếu là thất bại, lại nên như thế nào? Trước khi lâm dịch từng lấy thánh lực đem hỗn độn cổ thể cùng bản tôn huyết mạch cự ép dung hợp, chỉ là rằng co một khắc đồng hồ, lại ầm ầm nổ tung. Ý vị này, ngay cả lâm dịch có thể lấy thánh lực cự ép hợp thể, một khắc đồng hồ sau, nếu là còn mạnh hơn chống đỡ, cũng chỉ có ngã xuống một đường. Hơn nữa, cái này cũng khía cạnh chứng minh rồi một cái khác điểm. Hai người hợp thể cũng không hoàn mỹ, xung đột vẫn như cũ tồn tại. Tại một cỗ thân thể trong chính mình một cỗ kịch liệt xung đột lực lượng, lẽ nào liền thật có thể phát huy ra siêu việt tôn cấp đỉnh phong chiến lực? Đang lo lắng thiên đạo sao? Vũ Tình đi tới lâm dịch bên người ôn nhu hỏi. Lâm dịch mạnh nở nụ cười một cái, gật đầu. Tiểu yêu tinh cũng tới đến lâm dịch bên người cúi đầu không nói. Vô luận ngươi làm quyết định gì, chúng ta cũng sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Vũ Tình kéo lâm dịch tay, nhẹ giọng nói. Thanh âm này vẫn bình tĩnh, nhưng lộ ra một loại quyết nhiên lực lượng. Ba đời chiến thiên, toàn bộ thất bại. Ai cũng không rõ ràng lắm, cái này lần thứ tư chiến thiên kết quả, đến tột cùng thì như thế nào? Nhưng Vũ Tình nói bóng gió, nhưng ở nói cho lâm dịch ngươi như ngã xuống, ta cũng sẽ theo ngươi đi. Lâm dịch nhéo nhéo Vũ Tình bàn tay, ý bảo nàng an tâm. Tiểu yêu tinh thẳng tuốt im lặng không nói, thần sắc hữu dị, lâm dịch ghé mắt nhìn lại, thấp giọng hỏi. Làm sao vậy, ngốc tử, ta có một ý tưởng, không biết nói ra, người có tức giận hay không? Tiểu yêu tinh có chút do dự. Cái gì à, lâm dịch nở nụ cười. Tiểu yêu tinh lúng túng nói. Nếu thiên đạo không làm gì được vô danh hòn đá, chúng ta đem tam giới chúng sinh từng điểm rời đến vô danh hòn đá trong, trốn không tốt sao? Đây đúng là cái biện pháp. Lâm dịch gật đầu, đạo. Nhưng mà, hôm nay chúng ta cùng thiên đạo quan hệ giữa cực kỳ vi diệu, tính là một loại trạng thái thăng bằng. Có ý gì? Tiểu yêu tinh có chút khó hiểu. Nếu như ta trắng trợn đem tam giới sinh mệnh chuyển rời đến vô danh hòn đá trong, bực này vô đoạn đi thiên đạo căn cơ, hắn nhất định sẽ sớm hạ xuống thiên phạt. Nói cách khác, chiến thiên muốn sớm bạo phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay, ta còn cũng không đủ nắm chặt chu diệt thiên đạo. Mà thiên đạo cũng cần hấp thu chúng sinh lực, sẽ không dễ dàng hủy diệt trăm họ, trừ phi có người đánh vỡ cái này cân đối. Tiểu yêu tinh thấp giọng nói. Luôn luôn có người hy sinh, ít nhất còn có thể cứu một nhóm người. Lâm dịch lặng lẽ, ta chỉ là lo lắng. Tiểu yêu tinh cúi thấp đầu xuống. Tại tiểu yêu tinh trong lòng, chung quy vẫn là lâm dịch sinh mệnh tại vị thứ nhất, những thứ khác đều phải xếp sau, nàng không muốn lâm dịch có việc. Đó cũng không phải sai, nghe nói lời ấy, lâm dịch trong tâm trái lại đúng vậy tiểu yêu tinh càng thương tiếc. Vũ Tình đúng vậy lâm dịch hiểu rất rõ. Năm đó ở thần ma chi địa, hai người lần đầu gặp mặt thời gian, lâm dịch vẫn chỉ là ngưng khí kỳ, liền dám vì trong lòng chính nghĩa cùng công tôn hoàng tộc cái này quái vật gọi nhịp. Tại tiên đảo trên, lâm dịch bày kinh hãi bố cục, một lần hành động chấn giết 10 vạn tiên đảo đại quân, lại đem bát kỳ đại xà làm tức giận, song song phóng xuất ra chớ chú quân vương, triệt để gài tiên đảo xâm lấn hồng hoang hy vọng. Mà khi đó, hồng hoang đại lục đông đảo tu sĩ còn đều nhận định lâm dịch là một cái tội ác tày trời đại ma đầu. Hiệp chi đại đảo, là trăm họ lập mệnh, là thiên địa lập tâm, là vạn thế mở thái bình. Đây là lâm dịch truy cầu, cũng là hắn chấp nhất. Không phụ trăm họ không phụ nàng. Tại lâm dịch trong lòng, Vũ Tình tiểu yêu tinh trọng yếu, nhưng trăm họ cũng trọng yếu giống vậy. Lâm dịch không có khả năng vì cứu vãn một bộ phận sinh linh, đi hy sinh mặt khác một chút người vô tội. Chúng sinh bình đẳng, ai cũng không trả lời nên bị hy sinh. Đi về trước đi, Lâm Dịch nhẹ giọng nói ra, bản tôn ý niệm khẽ động, mênh mông vô tận thiên thần đại quân, đảo mắt lại tiến nhập vô danh hòn đá trong. Chiến thiên đường đã không bất kỳ trở ngại nào, chư thần đều đang đợi chứ Lâm Dịch ra lệnh một tiếng. Lúc này đây chiến thiên, đúng là trước nay chưa có trận thế. Các vị trước tiên ở nơi này mà tu luyện tận khả năng để thăng tu vi cảnh giới, nhiều một tôn đại đế, nhiều một vị hoàng cấp cường giả, chúng ta chiến thiên đều nhiều hơn một chút hy vọng. Vẫn là không có biện pháp sao? Thần Côn biết rõ Lâm Dịch tình huống, đi tới vấn đạo. Không có thái biện pháp tốt, bất quá có thể mượn thánh lực hợp thể một khắc đồng hồ. Lâm Dịch lắc đầu, Phục Hy Thánh Hoàng vấn đạo, Phật Đà lưu lại ba bộ kinh thư, ngươi lĩnh ngộ được như thế nào? Tiền thế kinh đã đều lĩnh ngộ, kim sinh kinh cũng sắp, về phần bỉ ngạn kinh vẫn là không có manh mối. Chờ một chút đi, có thể tại Phật Đà kinh thư trong, ngươi có thể lĩnh ngộ được giải quyết hợp thể biện pháp. Phục Hy Thánh Hoàng khuyên một câu, Lâm Dịch gật đầu, chư thần đều tản đi từng người tu luyện, Lâm Dịch cũng đi tới Thái Cổ Thánh Thụ Đỉnh, tiếp tục tham quan hóc tập kim sinh kinh. Một khối tam sinh thạch đạo tận kiếp trước kiếp này. Lâm Dịch hai tròng mắt tựa mở tựa khép xem chính mình cả đời, theo Dịch Kiếm Tông bắt đầu luyện kiếm, đến Thất Sát Tông, trăm tộc đại chiến, lại càng về sau Đông Hải đánh một trận. Ở trong mắt Lâm Dịch phảng phất hiện ra một vài bức rộng lớn mạnh mẽ bức họa. Lâm Dịch khi còn sống, là một cái truyền kỳ, một cái người khác khó có thể phòng chế kỳ tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem kiếp trước kiếp này song song, ba bộ kinh thư tại Lâm Dịch trong đầu lóe ra chói mắt kim quang, tản mát ra từng cái một huyền ảo kim sắc tự phù, phạm âm ông minh. Lâm Dịch sau đầu, mơ hồ hiện ra một đoàn trầm tĩnh quang vượng, có vẻ cả người bảo tương trang nghiêm. Bất chi bất giác, hoàng cấp đỉnh phong bình cảnh tại một chút xíu buông lỏng. Ba bộ kinh thư chính là Phật Đà cả đời tu vi tinh túy truyền thừa, bản không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ. Nhưng có tam sinh thạch tương trợ, nhìn rồi một đoạn rất nhiều tiên phong dùng nhiệt huyết soạn nhạc thịnh thế bi ca, Lâm Dịch cùng ba bộ kinh thư sinh ra một loại khó diễn tả được cộng minh. Lặng yên đang lúc kim sinh kinh huyền bí dưới đáy lòng chậm rãi chảy xuôi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dịch chợt mở hai mắt ra, thâm thúy sáng sủa, so ngôi sao trong bầu trời đêm còn muốn rực rỡ. Vô danh hòn đá trong tu luyện chư thần đều giật mình tỉnh giấc, mặt chấn động nhìn Lâm Dịch. Lúc này mới một tháng thời gian a, thật có. Phục Hy Thánh Hoàng kinh ngạc nói ra, Lâm Dịch trong cơ thể một đạo gông xiềng ầm ầm vỡ vụn. Đột phá tôn cấp, Lâm Dịch hai cỗ phân thân, hỗn độn cổ thể, bất diệt kiếm thể, vô luận là thân thể, nguyên thần hay là tu vi cảnh giới, đã toàn bộ đạt đến tôn cấp. Cách chương.